Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. 353. Phong chiếu nơi nào không thấy da của nàng khẩn trương cùng do dự. Trong lòng biết khác thường, muốn trực tiếp hỏi, lại lo lắng giữa bọn họ thật vất vả hòa dịu không khí lại biến cứng ngắc. Phong chiếu liền tính lòng tự tin đột phá phía chân trời. Cũng minh bạch sở trước từ nhìn thấy chính mình hình người bộ dáng khi phản ứng thật không thích hợp, đều không phải hắn đã từng tưởng tượng như vậy. Nhìn đến hắn biến hóa sau, nàng hội vô cùng cao hứng nhào tới, cho hắn làm nàng dâu. Ngược lại khắp nơi lộ ra kháng cự cùng cự tuyệt, hắn không biết nơi nào lầm, vì sao sở trước phản ứng như thế kỳ quái. Cho dù hắn đã từng cũng cảm thấy tiểu cô nương mộ ta hành vi lộ ra cổ quái. Lại bởi vì là nàng, cho nên không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ cùng nàng trước kia cổ quái hành vi có liên quan? Phong chiếu trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, trên mặt cũng không hiển, tận lực áp chế bản thân tì khí, ôn hòa xem nàng, quả nhiên, sở trước khẩn trương hòa dịu rất nhiều. Nàng mím mím miệng, phảng phất hạ quyết tâm, nói, ta cảm thấy mị quý là vì ta đến. Phong chiếu thần sắc khẽ nhúc nhích, bất quá trên mặt cũng không có gì quá lớn phản ứng. Vẫn như cũ một bộ nhẫn nại bộ dáng, điều này làm cho sở trước cảm giác được an tâm, tâm tình càng thoải mái, thân thể cũng không lại buộc chặt lợi hại. Nàng tiếp tục đem bản thân như vậy làm sao thời gian trong biển bị người cứu đi lên tình huống nói. Cho hắn biết, cùng với về của nàng một ít đoán, nghe ô quản sự nói, lúc đó ta là bị thời gian chi lãng đưa đi qua. Bọn họ cứu ta khi, ta giống như ở thời gian trong biển nhẹ nhàng hồi lâu, nói tới đây. Sở trước lại nhịn không được nhăn lại mày, ô quản sự nói, chỉ có bị thời gian thừa nhận nhân, tài năng bị thời gian chi lãng đưa đi lại, người như vậy không phải là không có. Nhưng rất ít, cho nên, làm số ít bên trong nhất viên, còn bị mị quý cách tam xóa ngũ tập kích, sở trước trong lòng không phải không lo lắng, nếu chính là cấp thấp mị quý hoàn hảo, nhưng liên tiếp đến đây hai cái cao cấp mị quý, đệ nhất trích cao cấp mị quý bị ô chủ đánh lui sau. Tuy rằng không tái xuất hiện, nhưng sở trước trực giác nó ở thời gian hải chỗ tối nhìn chỗ money thứ hai chỉ cao cấp mị quý. Thực lực càng mạnh, thậm chí nó căn bản không che giấu, liền như vậy theo đuôi ở bọn họ thuyền sau. Một đám tu luyện giả đều bị nó khác thường cử chỉ biến thành khẩn trương không thôi. Sở trước không biết hay không có người đem mị quý khác thường cử chỉ liên hệ đến trên người nàng. Nhưng nàng biết, có thể ở thời gian hải sống sót tu luyện giả cũng không phải xuẩn. Đặc biệt ô chủ trên thuyền này đã từng gặp qua nàng bị cứu đi lên tu luyện giả. Sớm hay muộn hội đoán ra cái gì, lúc trước là ngại cho ô chủ, bọn họ không tốt tùy ý thảo luận, hiện nay là khiếp sợ phong chiếu, đồng dạng không dám tùy ý thảo luận, chỉ sợ đã trong lòng biết rõ ràng. Còn có trọng yếu một điểm, sở trước bị ô chính và phụ thời gian hải cứu lên khi phong chiếu bọn họ sớm trở lại Bạch Ly vực, ý tứ là nói, ở nàng cùng phong chiếu bọn họ ở không gian thông đạo thất lạc sau. Sau phong chiếu chạy về Bạch Ly Sơn, tiếp theo xuất động Bạch Ly vực tu luyện giả đi tìm thất lạc nhân khi từng có nửa năm trống rỗng thời gian, sở trước không biết tung tích, có thể là đã lưu lạc đến lúc đó gian hải, cũng khả năng ở địa phương khác, nhưng sở trước đối này không có chút ấn tượng. Ở nàng tỉnh lại sau, nàng đã đang ở thời gian hải, bị người cứu được trên thuyền, hơn nữa bị thương rất nặng. Chẳng lẽ nàng tưởng thật ở thời gian trong biển nhẹ nhàng nửa năm, nhưng lại là vô ý thức phiêu, như vậy cũng chưa bị mị quý giết chết, hoặc là bị cốt yêu kéo vào hải lý, kia nàng đến cùng có bao nhiêu may mắn, có thể sao, sở trước có khuynh hướng này nửa năm trống rỗng thời gian. Nàng kỳ thực cũng không ở thời gian hải lý, nghe xong của nàng đoán sau, phong chiếu nhịn không được cẩn thận nhìn nàng. Sở trước lúc này một lòng thầm nghĩ biết rõ ràng trên người nàng dị thường. Liền cũng từ hắn xem, trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, có vẻ hơi không chút để ý, nàng cho rằng phong chiếu là thần thú, huyết mạch cao quý, sinh hiểu rõ chi, còn có huyết mạch truyền thừa, luôn luôn là trong bọn họ biết nhiều nhất, không chừng có thể biết chút gì đó. Nhưng mà, nàng lại nghe đến Phong Chiếu nói, quả thật có chút kỳ quái, ta cũng không thể xác định, bất quá, sở trước nghiêm cẩn xem hắn, của hắn đôi lông mày khóe mắt để lộ ra nhè nhẹ lãnh khốc. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, mặc kệ là thời gian hải quái vật, vẫn là này tu luyện giả, không người có thể thương ngươi, ngươi thả yên tâm, có ta ở đây, đây là gặp lại sao? Hắn không biết lần thứ mấy cho thấy đối nàng bảo hộ. Không có điều kiện, không do dự, sở trước hốc mắt phi nóng, nhịn không được lặng lẽ quay mặt, nàng đối đời trước sự tình canh cánh trong lòng, khởi biết không phải là bởi vì bị chết quá mức đột nhiên. Cũng mơ hồ, đời này làm rõ ràng của nàng tử cùng Bạch Ly vực đứng đầu kỳ thực không có quan hệ sao. Kỳ thực nàng cũng đang chậm chậm thoải mái. Duy nhất vô pháp thoải mái là, người này vì sao đối nàng như thế hảo. Trải qua hai lần tử vong sau, tâm tư của nàng đã không còn nữa lúc trước. Tại đây cái tu luyện giới, nàng mỗi đi một bước, đều mang theo mục đích cùng tính kế. Cân nhắc được mất, vô pháp lại khôi phục đã từng hồn nhiên thuần túy, đã từng ở ứng long đại lục long mạch. Làm Phong Chiếu khu trừ ứng long đại lục tu luyện giả khi nàng bị nó triển lãm xuất ra cường đại biến thành tâm hồ chấn động. Sinh ra nào đó hoài nghi, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lúc trước thật là nàng trong lúc vô ý nhặt được nó sao? Nàng gì đức gì năng, nhường một cái ở đại hoang giới chung hô mưa gọi gió cường đại thần thú ở lại bên người nàng. Cùng nàng cùng nhau chơi đùa thăng cấp tấn giai trò chơi. Chỉ sợ của nàng này thủ đoạn, ở trước mặt hắn, cực kỳ buồn cười đi. Thật vất vả đem hốc mắt nóng ý chát lui. Chờ sở trước một lần nữa quay đầu khi, đột nhiên phát hiện tọa tại bên người nam nhân không thấy. Nàng mạnh đứng lên, cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ngồi ở trên giường tiểu yêu thú. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu yêu thú vẫn như cũ manh manh đát, hai móng tử xủy ở trước mặt, lông xù đuôi vòng đến giữa hai chân, trừng lớn một đôi viên hồ hồ ánh mắt, hoài đầu khi, vẫn như cũ đáng yêu vô cùng. Sở trước đờ đẫn một lát, chỉ thấy nó ngậm chăn, sau đó vươn một cái móng vuốt ở ổ chăn vỗ vỗ. Ý bảo nàng đi lại nghỉ ngơi, sở trước tâm tình lại có chút phức tạp. Nàng cảm thấy này con thú nhất định là phát hiện bản thân đối của hắn hình thú không có chút sức chống cự, cùng với dùng người hình đối mặt nàng, không bằng dùng hình thú, lại đến cái nghiêng đầu sát, chỉ có thể đánh tơi bời. Trên thực tế, sở trước đối mặt hình thú A Chiếu, so đối mặt hình người Phong Chiếu quả thật tự tại hơn. Nam nhân cùng da lông ngắn đoàn là không đồng dạng như vậy. Nam nhân tồn tại rất mạnh xâm lược cảm, liền tính hắn chính là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, cả người khí thế vẫn làm cho người ta không chịu nổi. Vô pháp xem nhẹ của hắn tồn tại, da lông ngắn đoàn liền không giống với, sẽ làm nàng nhịn không được xem nhẹ khác, giống dĩ vãng như vậy, gặp được sự tình gì, thích thương lượng với nó, đem nó trở thành tiểu bối giống nhau sủng ái, sở trước thuận thế ngồi trở lại đi. Theo dõi hắn sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, A Chiếu, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Tiểu yêu thú đuôi theo bản năng lắc lắc, một đôi dị đồng lướt qua sáng ngời ánh sáng mũi nhọn. Trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là vì ngươi là ta nàng dâu. Bất quá lời này hắn theo bản năng biết tốt nhất không cần nói ra miệng. Vạn nhất nàng thẹn thùng sau, lại cùng hắn khách khách khí khí cũng không tốt. Vì thế hắn nhảy đến nàng trên bờ vai, dùng đuôi tảo tảo nàng, truyền âm nói, bởi vì ngươi đã cứu ta. Cái gì? Sở trước có chút hồ đồ, ngươi 8 tuổi năm ấy, ở Tấn Thiên Đại Lục thời điểm mà đi, sở trước sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Quay đầu khi, gặp nó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, đuôi vòng đến trước mặt, tuy rằng là một trương mau mặt, nhưng giống như có chút khẩn trương. Trong lòng nàng mềm nhũn, đem nó theo bả vai phủng tới trên tay, sờ sờ nó lưng, nói, ngươi là nói, lúc đó ta đem ngươi nhặt hồi ra sự tình sao? không chờ nó gật đầu. Nàng buồn bã nói, ngươi là thần thú, cho dù ta không chiếm ngươi, ngươi cũng không có việc gì, huống chi lúc đó nàng ở Sở gia chính là cái xấu hổ nhân. Bị gia tộc bỏ qua, căn bản không có gì hay dược liệu, đối của hắn thương thúc thủ vô sách, cuối cùng là chính bản thân hắn khỏi hẳn, cùng nàng thật tình không có gì quan hệ, duy nhất muốn xả được với quan hệ, chính là nàng nhặt hồi hắn, cho hắn một cái tĩnh dưỡng hoàn cảnh, ngươi nhặt ta trở về, coi như là ân cứu mạng. Nó cúi xuống, song đồng nhìn chằm chằm nàng, dùng một loại chậm gì gì ngữ khí nói, ta nghe một ít nhân sửa nói, ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nó dùng đuôi che đậy nghiêm mặt, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước một cái tay run, trên tay tiểu yêu thú bị nàng phao đến trên giường, nàng hoàn toàn choáng váng, sao thời gian trên biển quanh năm sương mù tràn ngập. Sương mù đó là mị quý vũ khí, từ kia chỉ cao cấp mị quý trầm ở bình tĩnh trong biển. Chuế ở thuyền sau, không nhanh không chậm theo thuyền thịnh hành, sở hữu tu luyện giả cảm giác giống như đỉnh đầu huyền một cây đao. Tinh thần bị vây một loại khẩn trương trạng thái, bất quá khi phát hiện này con cao cấp mị quý thật sự cái gì cũng không làm. Cũng chỉ là như vậy đi theo, tu luyện giả khẩn trương cảm xúc giảm bớt vài phần. Bọn họ cảm thấy, phỏng chừng là mị quý kiêng kỵ trên thuyền Bạch Ly vực đứng đầu. Cho nên nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là như thế này, tự nhiên không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể bình an rời đi thời gian hải, liền có thể thoát khỏi nó. Mị quý là vô pháp rời đi thời gian hải. Kim Ô cùng Chu Yếm phụng mệnh nhìn chằm chằm trong biển mị quý. Này con mị quý thực lực cường đại. Có được một bộ tuyệt thế dung mạo, nó yên tĩnh nằm bình tĩnh trong nước biển, cách thủy kính thông thường bình tĩnh mặt biển, phảng phất một bộ bị thời gian chú lưu danh họa, xinh đẹp làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Kim Ô đối Chu Yếm cảm khái nói, nó bộ dạng thật đẹp, ta cảm thấy chính là đại hoang giới đệ nhất mỹ nhân Thương Lam vực đứng đầu ở nó trước mặt cũng so. Sánh thất sắc Chu Yếm một bộ ác hàn bộ dáng. Ngươi đừng nói lung tung, nếu nhường Thương Lam vực đứng đầu biết ngươi lấy nàng cùng mị quý so. Nhất định sẽ tìm ngươi khiêu chiến, Kim Ô cười lạnh. Lão nương sợ nàng hay sao? Nàng dám đến, khiến cho trưởng thừa đại nhân thu thập nàng. Chu Yếm không nói gì, chính ngươi đánh không lại, tìm trưởng thừa đại nhân tính cái gì? Trưởng thừa đại thanh danh của người chính là bị các ngươi bọn người kia bại hoại, Kim Ô lại hừ. Một tiếng, phá lệ kiêu ngạo, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kỳ quái hỏi, đúng rồi, gần nhất thế nào không gặp đến trưởng thừa đại nhân? Chu Yếm cũng có chút kỳ quái. Hai người hỗ thị liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói. Chẳng lẽ lại bị lão đại nhốt tiểu hắc ốc? Sao trưởng thừa quả thật là ở nhốt tiểu hắc ốc? Hắn ngồi sững trên đất thở dốc, cả người y bào rách tung tóe. Thiên thần trượng bị hắn quăng đến một bên, nhịn không được oán giận nói. Lão đại, người gần nhất sao lại thế này? Chẳng lẽ cùng sở cô nương cãi nhau? Hắc ám không có chút thanh âm truyền đến. Trưởng thừa cũng không thèm để ý. Tiếp tục nghĩ ý xấu. Nàng tu vi như vậy thấp. Chúng ta một ngón tay đầu đều có thể nghiền nàng. Ngươi có cái gì hảo cố kỵ? Không cần túng, trực tiếp thượng, một đạo linh quang đánh đi lại. Trưởng thừa bị chụp phiên, hắn ôi kêu một tiếng, vẫn là miệng tiện nói. Lão đại, cùng ta nói, chúng ta vực chủ phu nhân thế nào chọc ngươi? Lần này, rốt cục vang lên phong chiếu thanh âm, không có tổ chức song tu đại điển, gọi cái gì vực chủ phu nhân? Trưởng thừa thấy hắn rốt cục hé răng, tinh thần phấn chấn đứng lên, kia trở về liền tổ chức, chúng ta quảng phát thiếp mời. Cũng không tin này tên dám không tới tham gia, phong chiếu theo hắc ám đi tới. Ngồi xếp bằng tọa ở trước mặt hắn, dùng một đôi biến thành màu vàng ánh mắt yên lặng xem hắn. Trưởng thừa bị hắn xem sợ nổi da gà. Lão đại, ngươi xem ta làm gì? Của ta thịt tuyệt không ăn ngon, cứng rắn buộc buộc, vừa già lại sai, ngươi ngàn vạn đừng ăn a, trưởng thừa lo lắng nói. nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hắn kém chút bị lão đại cắn một ngụm thường hương vị bộ dáng. Đến nay nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc đó hắn cũng là như vậy xem bản thân, trong mắt thèm ăn làm cho hắn tâm đều mát, thần thú đều là một đám không tiết tháo mặt hàng, không có gì không ăn, ở bọn họ trong mắt, sở hữu sinh linh đều là đồ ăn. Phong Chiếu suy một tiếng, bổn đại gia như là ăn thịt người thú sao? Giống, trưởng thừa không dám nói, đành phải nói, không giống, lão đại anh minh thần võ. Đồ ăn nhưng là thật chọn, sao có thể sinh nuốt huyết nhục. Lão đại, ngươi có cái gì phiền não cứ việc cùng ta nói. Ta cho ngươi ra chủ ý, Phong Chiếu khinh thường liếc hắn một cái. Vỗ vỗ ống tay áo, đứng dậy rời đi, trưởng thừa cảm thấy bản thân bị hắn khinh bỉ. Thập phần không vui, hét lên, lão đại, ngươi đừng coi khinh ta. Ta khả năng thật có khả năng. Ngươi có phải không phải cùng ngươi nàng dâu cãi nhau? Muốn hay không nhường Kim Ô cùng Chu Yếm đi khuyên giải một chút nàng? Bổn đại gia làm sao có thể cùng nàng cãi nhau? Đừng nói bậy, cùng với này nói tự tin cường thế thanh âm. Trưởng thừa bị quăng ra hắc ám, lấy lại tinh thần khi, nhân đã xuất hiện tại tầng thứ tư. Trưởng thừa oán thầm, nếu không cãi nhau, vì sao không hảo hảo cùng hắn nàng dâu thân thiết? Ngược lại đưa hắn kéo dài tới trong lĩnh vực tấu. Rõ ràng chính là luyến tiếc tấu hắn nàng dâu. Lấy hắn làm nơi chút giận. Sao đem trưởng thừa tấu một chút sau. Rốt cục thần thanh khí sảng người nào đó một lần nữa biến trở về một cái thú. Hướng tầng thứ 5 phòng chạy tới. Phòng tre, nó dùng thân thể đẩy cửa ra. Liền nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở mãnh thú ra lông thượng ngồi xuống tu luyện nhân. Đi đến trước mặt nàng, sau đó ngồi ở đàng kia xem nàng, sở trước mở to mắt, nhìn thấy ngồi ở chỗ kia tiểu yêu thú, nhịn không được hỏi, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Tiểu yêu thú hoài đầu, một bộ vô tội bộ dáng, tìm trưởng thưa tán gẫu, hắn tâm tình không tốt, làm cho ta cùng, sở trước hoài nghi nhìn hắn, trực giác không quá tin tưởng, bất quá nàng cùng trưởng thừa không quen thuộc. Này trên thuyền duy nhất quen thuộc là này con tiểu yêu thú. Không tin hắn còn có thể tin tưởng ai. Sở trước thở dài một tiếng. Hướng nó vươn tay. Đây là tự lần trước hắn nói ra, lấy thân báo đáp lời nói sau. Sở trước lần đầu tiên hướng nó đưa tay. Phong Chiếu thập phần kích động. Nhảy đến nàng trên tay. Hơn nữa càng hạnh phúc là, nàng không chỉ có hướng hắn đưa tay. Thậm chí còn giống dĩ vãng như vậy. Vậy mà đưa hắn ôm đến trong lòng. Ôn nhu cho hắn sơ mao. Nắm bắt của hắn tiểu móng vuốt. Phong Chiếu kích động tưởng. Nàng có phải không phải cảm thấy. Lấy thân báo đáp này báo ân phương thức tốt nhất. Đang ở nó mỹ tư tư khi. Chợt nghe đến nàng xin lỗi nói. Thực xin lỗi. Tiểu yêu thú ngưỡng đầu xem nàng. Tựa hồ có chút không hiểu. Đuôi tập quán tính tảo tảo tay nàng. Tỏ vẻ bản thân không thèm để ý, sở trước bật cười, tiếp tục nói, ta biết, là ta dĩ vãng làm một sự tình cho ngươi hiểu lầm. Ta ở trong này hướng ngươi xin lỗi, Phong Chiếu trong lòng căng thẳng. Nàng đây là cái gì ý tứ? Nhưng ngươi hẳn là biết, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm đạo lữ. Trước kia, ta không biết ngươi là Bạch Ly vực đứng đầu, cho nên làm ra rất mức phân sự tình. Cho ngươi hiểu là mà đi, bất quá về sau sẽ không, nghe đến đó. Phong Chiếu rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, theo nàng trong lòng bàn tay nhảy ra, linh quang chợt lóe, biến thành một cái tuấn mỹ bất phàm bạch y nam nhân. Mặt trầm xuống, lạnh lùng xem nàng, sở trước bị hắn nhìn xem có chút tim đập nhanh, phảng phất cảm giác được của nàng sợ hãi, của hắn thần sắc hơi hoãn, tận lực khắc chế bản thân tỳ khí. Ôn hòa nói, rất nhanh sẽ phải rời khỏi thời gian hải, chờ hồi Bạch Ly Sơn lại nói được chứ. Sở trước chần chờ gật đầu, bị hắn như vậy một tá xóa, sở trước lời vừa tới miệng rốt cuộc nói không nên lời. Chờ hắn lại biến thành một cái tiểu yêu thú, thân ái nóng nóng cút đến trong lòng nàng, dùng lông xù móng vuốt đáp tay nàng khi, sở trước nơi nào còn có thể cự tuyệt. nàng ôm trong lòng làm nũng bán manh tiểu yêu thú, hoài nghi sự tình làm sao có thể biến thành như vậy. Hết chương.